Vũ Thần Chúa Tể, chương 2344, đột phá bán thánh. Góc truyện audio.com, yêu kiếm kịch liệt rung động, khó có thể thuần phục, tựa như có ý thức muốn tránh thoát Tần Trần khống chế. Tần Trần cúi đầu, ánh mắt rơi vào thật lớn yêu kiếm trên, thân thể hắn bị kiếm khí gây thương tích, xuất hiện vô số vết thương, nhưng hắn vận chuyển bất diệt thánh thể vào giờ khắc này điên cuồng thôi động, ngăn cản kiếm khí công kích chắn trên hai tay, hiện lên kinh khủng cự lực dùng sức rút kiếm. Đại địa tiếng nổ, yêu kiếm thành sợ run, kiếm ý gào thét cùng giữa thiên địa thiên khung trên, vô tận kiếm khí hạ xuống, thiên ti vạn lũ, như kiếm tức thác nước dị tượng kinh thiên. Kiếm khí nổi giận kêu, yêu kiếm tại phản kháng, yêu kiếm có chi linh, nhất định phải thần phục cùng mổ. Tần Trần quát lạnh, ánh mắt lạnh lùng như tinh thần. Hắn tại thu phục yêu kiếm, áp chế yêu kiếm thành, vô số người đều hoảng sợ tại kiếm khí phía dưới run, nằm dạp trên mặt đất cả tòa yêu kiếm thành, lúc này lại không người có thể đứng. Mặc Uyên Bạch cũng đứng ngạo nghễ ngoài bầu trời, cầm trong tay chư thiên vạn giới, khẩn trương nhìn về phía trước Tần Trần, nội tâm sợ hãi. Tất cả mọi người kinh, người này còn muốn thuần phục yêu kiếm lai lịch cực phi thường, yêu kiếm thành xưa nhất người, xưa nhất thế lực cũng không biết kiếm này cuối cùng đến từ đâu, tuy là yêu kiếm tháp truyền thừa, mở ra chỉ có mấy ngàn năm lịch sử. Nhưng ở viễn cổ trong tin đồn, nơi đây thời đại viễn cổ liền có dị tượng, có thông thiên trường kiếm, rơi vào thiên vũ đại lục. Mà kiếm này, đúng là này yêu kiếm. Đây là viễn cổ ngoài bầu trời kiếm, không thể suy đoán, nhưng Tần Trần lại muốn rút kiếm, hành động này nghịch thiên. Tần Trần giọng nói rơi xuống, yêu kiếm gào thét bộc phát mãnh liệt, ánh kiếm màu xanh sẫm dũng động, thiên khung trên, dị tượng bộc phát đẹp mắt, phốc phốc phốc, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí chạm xuống, lại đem thiên địa hóa thành kiếm khí hải dương, kiếm khí như rừng, điên cuồng tiến công Tần Trần. Yêu kiếm tựa hồ đang cười nhạt, vô số kiếm khí tiếng nổ, phảng phất hóa thành nhất đạo tang thương âm cổ. Loài run rế nhân vật cũng xứng ném kiếm, âm u kiếm minh mang theo âm lãnh chi khí, lại nói tiếng người, nói Tần Trần tu vi quá thấp, chính là loài run rế làm sao có thể ném kiếm. Loài run rế, Tần Trần cười, cuồng phong giấy lên từ ngọn bèo tấm, dừng lại ở lùm cỏ giữa, hôm nay, hắn tất rút kiếm. Lên, Tần Trần giống to, gân xanh nổi lên. Ken két két, đại địa tiếng nổ, mặt đất vỡ ra từng đạo dài đến vạn trượng khe, nham thạch vỡ nát, yêu kiếm bị một chút rút ra. Yêu kiếm tức giận, bỗng, trên thân kiếm quang mang nổi lên. Phốc, phảng phất có thể xuyên thấu hư không, kiếm tức công kích trực tiếp hạ xuống Tần Trần thân, phốc phốc phốc, Tần Trần trên thân, huyết quang bạo bắn tung tóe, bất diệt thánh thể đệ bát trọng đỉnh phong, đều khó khăn để kiếm khí uy thế tại rạn nứt. Kiếm khí này, trực tiếp xuyên thấu Tần Trần thân thể, ở trong người tàn sát bừa bãi. Sư tôn, Mặc Uyên Bạch nắm chặt hai đấm. Tần Trần mặt không chút thay đổi, một tiếng nổ, Tần Trần huyết mạch trong cơ thể dung chuyển, hắn tiên huyết rơi xuống nước tại yêu kiếm trên, lại có lôi quang nở rộ, nhưng mà, hắn lại không chút biểu tình, phảng phất mặc dù máu tươi chảy làm, cũng muốn đem kiếm này rút ra. Góc truyện audio.com, Tần Trần gào thét lần thứ hai rút kiếm, đồng thời bất diệt thánh thể thôi động đến mức tận cùng, tại chữa thương. Ùng ùng, thiên địa rung động, vạn kiếm nổi danh, cả tòa thành trì, đang dung chuyển, run. Rắc rắc, thiên địa bị cắt mở một khe hở không gian, yêu kiếm khí tức tại bị Tần Trần áp chế. Yêu kiếm tức giận, khí tức càng sâu, một cổ vô thượng kiếm uy theo trong đất xông thẳng lên trời trên, một đạo kiếm quang phá vỡ tầng mây, phảng phất thiên khung muốn bị phá ra. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Tần Trần trong cơ thể bị thương, ngũ tạng lục phủ vỡ ra. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, thần bí kiếm gì ong ong tiếng rung, tỏa ra khí tức đáng sợ, muốn xông ra đến, đối kháng yêu kiếm, nhưng Tần Trần lại thờ ơ, lão Nguyên cũng ở đây mở miệng. Tần Trần tiểu tử, để cho ta giúp ngươi. Nhưng Tần Trần nhưng không đáp, hắn không tin, dựa vào bản thân, sẽ không áp chế được này yêu kiếm, nhờ ngoại lực chung quy không phải kế lâu dài. Đồng thời Tần Trần sở dĩ muốn đích thân rút kiếm, bởi vì hắn cảm giác được thân thể mình trong, một tầng tu vi trói buộc cư nhiên tại yêu kiếm chi uy dưới lay động, dường như muốn bị giải khai giống như. Ken két két, bất diệt thánh thể cũng đang chậm rãi đề thăng, một loại đối đại đạo cảm ngộ trước đó chưa từng có hiện lên Tần Trần đầu. Nhưng loại này quá trình, là thống khổ kinh khủng, kiếm khí xuống, Tần Trần cảm giác mình thân thể tại vỡ ra, cả người muốn hôi phi yên diệt. Liền Tần Trần nhanh không kiên trì nổi là lúc. Đột nhiên thì, nhất đạo tiếng vang trầm trầm vang lên, Tần Trần trong thân thể phảng phất có vật gì phá vỡ giống như, một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, chung quanh kiếm khí áp lực vậy mà nhanh chóng giảm mạnh. Đột phá, bất diệt thánh thể đột phá, Tần Trần dại ra, hắn làm sao cũng không ngờ tới, tại yêu kiếm phóng xuất ra đáng sợ kiếm khí liên tục dưới sự công kích thẳng tốt cắm ở đệ bát trọng đỉnh phong bất diệt thánh thể vậy mà đột phá, bước vào đệ cửu trọng. Bất diệt thánh thể đệ cửu trọng. Đây là một cái đại lục phía trên chưa bao giờ có người đạt đến qua cấp độ. Tần Trần thân thể lấy tốc độ kinh người đang khép lại, đồng thời thân thể bên trong các loại quang mang chớp diệu lại hiện ra từng cái đại đạo phù văn, một loại đối thiên đạo lý giải tại Tần Trần trong đầu rõ ràng hiện ra. Đây là, Tần Trần thì thào, sau một khắc trong óc hắn, đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng, như thể hồ quán đính, nối thẳng thiên môn. Giờ khắc này, Tần Trần trên thân khí tức đang điên cuồng tăng vọt, một loại so với trước kia đáng sợ, phía trên vô số lực lượng đáng sợ tại Tần Trần trong thân thể hồi phục. Đây là, thánh cảnh khí tức, sư tôn hắn, chạm tới thánh cảnh, Mặc Uyên Bạch kinh hãi nhìn phía xa Tần Trần, trong tay chư thiên vạn giới đều nhanh đắn đo bất ổn. Loại khí tức này, hắn không thể quen thuộc hơn được, đúng là bán thánh khí tức Tần Trần vậy mà vào giờ khắc này, đột phá đến bán thánh. Tần Trần mình cũng bị thân thể biến hóa chấn trụ, trong thân thể hắn lực lượng đang điên cuồng thay đổi, một loại nối thẳng đại đạo khí tức bạo dũng lên. Tần Trần trong thân thể mỗi một tấc lực lượng đều đang tăng lên, một loại vô địch khí tức đang dũng động. Nguyên bản đối với hắn có cực đáng sợ thương tổn yêu kiếm khí tức vào giờ khắc này càng trở nên thập phần yếu ớt, cũng không còn cách nào thương tổn tới hắn mảy may. Suy, góc truyện audio.com, yêu kiếm một chút rút ra, rốt cục là một luồng mũi kiếm lúc xuất hiện toàn bộ đất trời, nổi lên đáng sợ phong bạo. Yêu kiếm thành người, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, từng cái kịch liệt ho ra máu, thần sắc hoảng sợ. Từng đạo kiếm khí thông thiên, chạm xuống ở phía xa trong thiên địa, mỗi một đạo kiếm khí hạ xuống, đại địa liền sẽ vỡ ra nhất đạo đáng sợ vết nứt, phảng phất bị chém eo. Yêu kiếm rung động, vô tận kiếm quang cuốn lên cùng một chỗ, hình trụ chùm ánh sáng hóa thành thanh quang, muốn tranh đấu cùng trời huy thẳng phá thiên khung trên, đồng thời, yêu kiếm run run, muốn phá thiên đi theo Tần Trần trong lòng bàn tay tránh thoát. Hừ chấn, Tần Trần cười nhạt, từng cổ một lực lượng đáng sợ chấn áp xuống, liên tục dũng mãnh tràn vào yêu kiếm bên trong, tức khắc yêu kiếm trên tả ý khí tức bị điên cuồng áp chế, liên tục giãy giụa, nhưng bất lực. Kiếm này, tuy mạnh, nhưng dường như có chút bị thương, vì vậy căn bản là không có cách tránh thoát Tần Trần áp chế. Cuối cùng, Tần Trần đem linh hồn lạc ấn mạnh mẽ khắc vào này yêu kiếm bên trong. Khách chương.